Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 703, trọng kiếm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện bên trong, thủ vệ nhanh chóng đem gần nhất truyền tống hình ảnh đưa đến áo lam thanh niên trước mặt. Áo lam thanh niên bắt đầu đem những hình ảnh này toàn bộ mở ra. Một vài bức hình ảnh theo tại trước mắt hắn xuất hiện. Trong lúc đó, hắn thần thức trong nháy mắt dừng lại tại một tổ trong tấm hình. Trong hình, Tô Hạo Chính ôm Cố Tích Nhi. Cái này là vừa vặn cái kia một đôi sao? Áo lam thanh niên ánh mắt híp lại, hình ảnh phía trên Cố Tích Nhi trên thân lộ ra khí tức có chút suy yếu. Cùng vừa mới trên thân xuất hiện khí tức, trời lãng có khác. Chẳng lẽ nữ tử kia cũng là bị Lăng gia chiếm kiếm cốt người? Áo lam thanh niên trong miệng lẩm bẩm nói, thì trong khi hắn nói chuyện, trong lúc đó một đạo thanh sắc dây leo, trong nháy mắt xuyên thủng rơi trước mặt hắn một khối ngọc bài. Răng rắc, ngọc bài vỡ vụn trở thành bột phấn. Mà áo lam thanh niên trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt phát lạnh. Một đạo băng hàn chi khí theo trong tay hắn ngưng tụ mà ra, hướng về một chỗ chạm tới. Chém ra trong nháy mắt, vô số hàn khí hiện ra tới. Tại cỗ hàn khí kia tác dụng dưới, tinh hồn bóng người, hiển lộ ra. Ngươi là ai? Áo lam thanh niên nhìn lấy tinh hồn, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi không nên làm chuyện như vậy. Tinh hồn chậm rãi hướng về hắn đi tới, là các ngươi ra tay, nữ nhân kia hẳn là bị Lăng gia chiếm lấy kiếm cốt người, không nghĩ tới nàng còn không có khôi phục. Áo lam thanh niên nhìn lấy tinh hồn nói, nhất định phải chết như thế hiểu chưa? Tiếng nói hạ xuống xong, tại tinh hồn bên người xuất hiện vô số đen nhánh côn trùng. Đám côn trùng này trong nháy mắt xuyên thấu trong đại điện tất cả thủ vệ thân thể. Trong khoảnh khắc những thủ vệ này ánh mắt bên trong không có thần thái. Giống như cương thi đồng dạng, hướng về áo lam thanh niên công kích đi qua. Khôi lỗi chi thuật à, quả nhiên là các ngươi. Áo lam thanh niên thấy thế ánh mắt phát lạnh, trường kiếm trong tay vung lên. Tại những thủ vệ kia dưới chân xuất hiện vô số hàn băng, đem thủ vệ này bao vây lại. Răng rắc, quảng cáo, bao khỏa băng khối vỡ vụn, tại băng khối vỡ vụn thời điểm. Cái kia bị đông cứng lấy truyền tống trận thủ vệ cũng theo vỡ vụn ra. Áo lam thanh niên trước khi đến, thì đã điều tra trước mấy ngày chiến đấu tình huống. Những thứ này người xuất hiện thực lực quỷ dị, hắn sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Hàn băng kiếm trận, tại giải quyết rơi những thủ vệ này thời điểm, áo lam thanh niên thân hình lăng không mà lên. Trường kiếm trong tay hóa thành 9 đạo băng kiếm, trong nháy mắt quay chung quanh tại tinh hồn trước mặt, tinh hồn nhất thời cảm giác được chung quanh khí tức biến đến âm hàn lên. Hắn vung tay lên. Ở trước mặt của hắn xuất hiện 3 đạo thân ảnh. Đây là bị hắn khống chế 3 cỗ khôi lỗi, bị hắn khống chế bên trong người, đều là động thiên cảnh tồn tại, mà lại chuyên tu nhục thể. Hưu, một người trong đó chân đạp đất mặt, hóa thành một đạo quang mang, hướng về chung quanh 9 chuôi cự kiếm đập tới. Vừa ra tay thì có một cỗ vô tận huyết khí đem cái kia 9 chuôi băng kiếm áp chế. Mà mặt khác 2 bóng người, thì là một trước một sau. Hướng về áo lam nam tử công kích mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt thì xuất hiện tại áo lam nam tử trước mặt. Băng ảnh, 2 người một trước một sau đem áo lam thanh niên xé nát. Nhưng là áo lam nam tử bị xé nát về sau, xé nát lại là một khối băng ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo lam thanh niên bóng người, chậm rãi theo mặt khác một chỗ xuất hiện. Hắn nhìn lấy tinh hồn, trong miệng lạnh giọng nói. Quả nhiên là tà đạo, vậy mà khống chế động thiên cảnh cao thủ, các ngươi Akatsuki thật là khiến người ta giật mình. Tuy nhiên trong lòng nói như vậy, nhưng là áo lam thanh niên nhưng trong lòng dị thường cẩn thận. Cái này 3 cỗ khôi lỗi cho áp lực của hắn rất mạnh. Oanh, tinh hồn khôi lỗi trực tiếp đem không trung 9 chuôi băng kiếm đạp nát. Ngươi có chút năng lực, nhưng là ngươi y nguyên muốn chết. Tinh hồn một chân bước ra, khôi lỗi dù sao cũng là khôi lỗi. Không có ý thức, chỉ có cậy mạnh muốn giết chết cái này áo lam thanh niên khó khăn. Cho nên hắn tự mình xuất thủ, một cỗ kỳ lạ năng lượng tại cả vùng không gian bên trong xuất hiện. Nguyên bản chung quanh hàn băng tại tinh hồn cỗ năng lượng này phía dưới trong nháy mắt bắt đầu tan rã. Hắn một trường vỗ ra, lòng du chi khí trong nháy mắt xuất hiện, ngưng tụ ra tam túc kim ô, hướng về áo lam nam tử gào thét mà ra. Áo lam nam tử nhất thời cảm giác được chung quanh tràn ngập hỏa diễm. Quanh người hắn hàn băng kiếm khí cấp tốc tuôn ra, muốn ngăn cản tam túc kim ô phát ra hỏa diễm lực lượng. Nhưng là bản thân hắn cùng tinh hồn thì có chênh lệch rất lớn. Cho nên tại cái kia tam túc kim ô hỏa diễm phía dưới, hắn hàn băng kiếm khí trong nháy mắt bị tiêu tan sạch. Áo lam nam tử nhất thời cảm thấy vô tận áp lực. Hô, cái kia tam túc kim ô xuất hiện tại hắn trên đỉnh đầu, hỏa diễm giống như móng vuốt trực tiếp chụp vào đầu của hắn. Đúng vào lúc này, một đạo kiếm khí bén nhọn tại áo lam thanh niên trên thân hiện ra tới. Sau đó một đạo mang theo vô cùng bá đạo bóng người theo áo lam thanh niên trên thân kéo lên đi ra. Thân ảnh này chính là kiếm cung đệ nhất điện phiền khánh long bóng người. Áo lam thanh niên làm phiền khánh long đại đệ tử, phiền khánh long ở trên người hắn lưu có thần thức. Chỉ cần phiền khánh long gặp nguy hiểm, cái này thần thức lập tức khởi động. Lúc này, kiếm cung bên trong, chính trong đại điện suy nghĩ phiền khánh long, đột nhiên cảm giác được chính mình lưu tại đệ tử huyền minh tử trên người thần thức bị xúc động. Thân hình hắn trong nháy mắt xẹt qua hư không. Hướng về cái kia dưới núi truyền tống trận phương hướng mà đi. Tại hắn phá vỡ hư không thời điểm, trong tay hắn bóp nát một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này liên hệ người là sư phó của hắn, người xưng kiếm đổ nhân đồ tử. Kiếm cung phát sinh sự tình, tại phiền khánh long gặp hết cung chủ về sau, thì bái kiến sư phó của hắn. Sư phó của hắn nhân đồ tử, thế nhưng là đệ nhất điện tối cường giả. Mặt khác một chỗ. Chính ở bên ngoài không có rời xa Tô Hạo, trong lúc đó nhìn đến truyền tống trận bên cạnh trong đại điện. Một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí này bá đạo dị thường, có loại một kiếm bá thiên hạ cảm giác. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, chết, tại áo lam thanh niên trên thân xuất hiện phiền khánh long, không có xuất kiếm. Mà chính là duỗi ra cái kia rộng lớn tay cầm. Một cỗ kiếm khí bén nhọn tại trong bàn tay hắn bao phủ mà ra, hướng về cái kia tam túc kim ô hung hăng đè xuống. Oanh, tay cầm đè xuống về sau, tam túc kim ô không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, trực tiếp đem tam túc kim ô đè tiến vào hư không bên trong. Phiền khánh long thực lực luân hải cảnh ngũ trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lưu tại áo lam thanh niên trên thân lực lượng. Nắm giữ luân hải cảnh nhất trọng thực lực. Tinh hồn thực lực cùng đối phương chênh lệch rất lớn, bị áp tiến hư không tam túc kim ô trong nháy mắt thì bị mất đi rơi. Sau đó cái kia phiền khánh long hư ảnh, nhìn về phía tinh hồn, ánh mắt sắc bén. Hắn lần nữa hướng về tinh hồn nhất trưởng đánh ra, trong lòng bàn tay vô tận kiếm khí, chen chúc hướng tinh hồn. Tinh hồn thân hình cấp tốc né tránh, nhưng là bàn tay kia lại càng biến càng lớn. Trong nháy mắt đặt ở đỉnh đầu của hắn. Tinh hồn hai mắt nhất động, nguyên bản bên ngoài một cỗ khôi lỗi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng về bàn tay kia nhất quyền oanh kích mà đi. Bành, cái kia đánh tới khôi lỗi, bị bàn tay khổng lồ kia mang theo vô tận kiếm khí trực tiếp đánh nát, một mảnh xương máu trên không trung phiêu đãng. Tinh hồn thì là thân hình lóe lên, thoát đi bàn tay khổng lồ kia áp chế. Hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bị thân ảnh kia bao khỏa áo lam thanh niên. Đang xuất thủ trước đó, hắn thì cảm giác được trên người đối phương có một cỗ khí tức kinh khủng. Không nghĩ tới là một tên cường giả lưu ở trên người hắn thần thức. Nhìn người trốn nơi nào, trọng kiếm lĩnh vực, áo lam thanh niên nhìn lấy tránh né tinh hồn, ánh mắt lạnh lẽo, hắn khoát tay. Nguyên bản nhất trường đánh nát tinh hồn khôi lỗi hư ảnh, cũng là khoát tay. Cái kia to lớn bàn tay bên trong. Xuất hiện một thanh mang theo vô tận trọng áp cự kiếm. Cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, bộc phát ra một cỗ cường đại trọng lực. Chung quanh phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, đến gần người cũng bị áp trên mặt đất không thể động đậy. Tinh hồn đỉnh đầu bên trong xuất hiện một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm bên trong bộc phát ra vô tận trọng áp, cỗ này trọng áp muốn đem tinh hồn áp chế. Sau cùng một kiếm xuyên thủng thân thể của hắn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.